Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702. Tuy rằng đại chiến lấy thắng lợi kết thúc, nhưng mà vô số năm qua tồn tại cảm giác nguy cơ và chết trận 100 vạn anh linh, cũng không có để cho mệnh tinh giới thật triệt để thanh tịnh lại. Đặc biệt là Hồng Nguyên đế thần cùng Hoa Dương đế thần tay không mà về, càng làm cho bọn hắn ý thức được, đại chiến mặc dù là kết thúc, thông minh chi lộ tuy rằng cũng gãy, nhưng mà minh tinh giới không có khả năng cam tâm như vậy. Bởi vì một trận chiến này, đối với minh tinh giới lại nói là cực lớn sỉ nhục. Ngàn vạn minh tu, 6 vị giới chủ tu vẫn lạc, lớn như vậy thảm bại, càng là chỉ có dùng máu tươi mới có thể cọ rửa. Huống chi, minh tinh giới thực lực, cũng không có bị thương đến căn bản. Bọn hắn còn có minh tôn, còn có chưa từng hiện thân giới chủ tu, còn có càng nhiều minh tu. Vì vậy mà, minh tinh giới tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Nặng mới mở ra một đầu tiếp nối mệnh minh hai giới con đường. Cho nên lần nữa đại cử binh xâm lấn, hoặc là bọn hắn chỉ cần chờ đợi đến thông minh chi lộ trên cái kia to đại hắc động có thể hay không dần dần biến mất. Mà một khi hắc động biến mất, vậy bọn họ liền biết không chút do dự lần nữa đánh vào mệnh tinh giới. Vì đề phòng ở tại chưa xảy ra, tam đại tinh giới tất cả đều phái ra số lượng nhất định tinh tu, thời gian dài thậm chí vĩnh viễn trú đóng ở bất diệt tinh vực, vững vàng giám thị thông minh chi lộ. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có bước lên thông minh chi lộ, mà chỉ là đặt mình trong tại tinh không bên trong. Bởi vì thông minh chi lộ trên có đến mấy chục thân ảnh, giống như pho tượng một dạng, từ đại chiến chưa từng sau khi kết thúc, liền ngồi ở nơi đó. Những này thân ảnh, dĩ nhiên chính là Chu Chí Đại, Bằng Nhạn Bằng cùng Cổ Lý và người khác. Bọn hắn vẫn ôm lấy hy vọng, thủ tại đây, đang mong đợi có thể từ kia thâm thúy trong hắc động, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Về phần cái tinh tu khác, đang đại chiến sau khi kết thúc, lại đang bất diệt tinh vực bốn phía chờ bảo vệ tương đối dài một đoạn thời gian, lúc này mới lần lượt ly khai. Dù sao đại trong chiến đấu, các cái tông môn tộc đàn đều có thương vong, bọn hắn cũng cần thời gian tới tu dưỡng điều chỉnh, không có khả năng vĩnh viễn thủ tại đây. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là đến từ chỗ nào, mặc kệ bọn hắn là cái gì tộc đàn, mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp, bọn hắn lúc rời bất diệt tinh vực lúc trước đều sẽ đi tới thông minh chi lộ, đứng tại kia to đại hắc động bên cạnh, hướng về phía hắc động sâu bên trong xá một cái thật sâu. Bởi vì bọn hắn không có quên, bọn hắn hôm nay có thể sống đứng ở chỗ này, bọn hắn con cháu hậu nhân có thể bình an sống tiếp, mệnh tinh giới hàng tỷ sinh linh có thể tồn tại, hết thảy em những thứ này đều phải quy công cho một người, một cái đã không rõ sống chết nhưng lại vĩnh viễn khắc ở bọn hắn ký ức cùng sâu trong linh hồn người, Tần Tinh danh tự. Trải qua trận đại chiến này sau đó, đã vang dội toàn bộ mệnh tinh giới, thậm chí liền ngay cả này căn bản không biết cái gì là kết cục chi chiến, cái gì là tinh tu minh tu người bình thường đều nhớ kỹ rồi cái tên này. Mà liên quan tới Tần Tinh sự tích, càng bị vô số người người truyền miệng. Tinh vẫn chi khư bên trong, đánh chết một vị giới chủ tu, đánh chết tà minh hoang tộc hoang chủ, một quyền miểu sát thứ 8 minh tôn, bước qua Hoa Dương đế thần bản mệnh chi hỏa biến thành màu vàng đại đạo, tu bổ thủ hộ chi giới công bằng, tiêu diệt hết xâm phạm minh tu, bất diệt bên trong tinh vực, cắt lấy đệ ngũ minh tôn phân thân thủ cấp, vỡ nát vô số minh tu sĩ khí, trong miệng kêu lên ba cái danh tự, lại liên tục mấy lần xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng càng là một thân một mình, lấy thời gian chi lực, dẫn động thời gian phong bạo, phá hủy 100 vạn trượng thông minh chi lộ, cho nên đổi lấy mệnh tinh giới hòa bình. Loại này chủng kinh thiên sự tích, để cho tần tinh từ trình độ nào đó lại nói, rất nhiều tinh tu cùng sinh linh trong lòng, địa vị thậm chí đều mơ hồ vượt qua ba vị đế thần. Bởi vì tần tinh kiên trì xưng xá sinh tinh vực vì bất diệt tinh vực, lại thêm bất diệt bên trong tinh vực đột nhiên xuất hiện bất diệt tộc, cho nên để cho tất cả mọi người cũng đón nhận bất diệt tinh vực cái tên này, mà tần tinh cũng bị tôn xưng là rồi. Sở dĩ xưng là tinh thần mà không phải là đế thần, là bởi vì tinh thần vừa chỉ là tần tinh tu vi cảnh giới, lại chỉ vâng bất diệt tinh vực bảo hộ chi thần. Tần tinh dự tính ban đầu cũng không phải phải bảo vệ toàn bộ mệnh tinh giới, mà vừa vặn chỉ là phải bảo vệ bất diệt tinh vực. Bởi vì nơi này là nhà hắn, tự nhiên, bất diệt tinh vực cũng trở thành rất nhiều tinh tu trong lòng thánh địa. Cứ việc nó vừa vặn chỉ là một tòa tinh vực, nhưng mà tựa như cùng nó thần bảo hộ một dạng, ở trong lòng mọi người. Nó chính là mệnh tinh giới tòa thứ tư tinh giới. Về phần bất diệt tinh vực danh giới địa phương vạn tinh già thiên đại trận cũng đã triệt để mở ra. Bởi vì quả thực có quá nhiều người muốn đến tận mắt nhìn tòa tinh vực này, tận mắt nhìn cái kia to đại hắc động, tận mắt nhìn cái kia biến mất tại rồi trong hắc động thân ảnh. Vì thế bọn hắn thậm chí không tiếc vứt bỏ ban đầu chỗ ở, nguyện ý rời vào bất diệt tinh vực, trở thành bất diệt tinh vực một phần tử, trở thành bất diệt tộc tộc nhân. Đối với kiểu người này, thân là tinh vực chủ nhân bất diệt tộc, là ngầm cho phép, bởi vì bọn hắn biết rõ, mình tộc trưởng, chính là hy vọng bất diệt tinh vực có thể tràn đầy sinh cơ. Bọn hắn cũng hy vọng, đến lúc tộc dài lúc trở về, nhìn thấy tràn đầy sinh cơ bất diệt tinh vực, trên mặt sẽ lộ ra vui mừng nụ cười. Tần tinh cố nhiên là tiêu thất, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng, hắn cũng chưa chết, bọn hắn đều vô cùng tin chắc, coi như tần tinh từ đầu đến cuối không xuất hiện. Nhưng mà nếu mà mệnh tinh giới lần nữa gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, vị này thần bảo hộ ắt sẽ lần nữa trở về. Bất diệt trong tinh vực sinh linh càng ngày càng nhiều, mà thông minh chi lộ trên pho tượng cũng là càng ngày càng nhiều. Vừa Chu Chí Đại và người khác sau đó, nhóm thứ hai trở thành pho tượng, là đi theo Hoa Dương tinh tu đến trước một đám người. Dẫn đầu là một vị tướng mạo thanh tú nữ tử trẻ tuổi. Nàng nói, nàng gọi Quân Mạch Ly, các nàng đến từ Mệnh Cờ Tông, mà Tần Tinh là Mệnh Cờ Tông trưởng lão. Nhóm thứ ba trở thành pho tượng là một đám ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại ai cũng không xa lạ gì người. Bởi vì bọn hắn mặc lên cùng tướng mạo, liền biểu lộ bọn hắn thân phận. 16 thần tộc có người tới đây, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn là dẫn đầu kia thư sinh trung niên. Vậy mà tại trong khi lầm bầm lầu bầu nói ra, mấy người bọn hắn là nhìn đến tần tinh trưởng thành, một đám này thần tộc người tổng cộng đã đến 15 cái. Cuối cùng có 10 người ly khai, 5 cái lựa chọn lưu lại, ngồi ở đó hắc động cảnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắc động sâu bên trong. Nhóm thứ tư đến, chỉ có một người, hắn râu ria xồm xoàm, quần áo lam lũ, nhìn qua quả thực liền giống như một ăn mày một dạng. cơ hồ là lảo đảo bước lên thông minh chi lộ, đi đến hắc động kia cạnh, trực tiếp liền quỳ xuống. Nguyên bản mọi người căn bản đều không có để ý hắn. Tới nơi này người nhiều hơn nhiều, ra sao đều có, nhưng mà người này vậy mà hướng về phía hắc động hô lên, sư phụ. Dần dần, lại có nhóm thứ 5, nhóm thứ 6, cũng mặc kệ tới bao nhiêu người, kia trong hắc động, thủy chung là giống như ao tù nước động một dạng. Cho dù liền một tia sóng gợn cũng chưa từng nhấc lên qua. Tất cả mọi người nơi trông đợi cái thân ảnh kia cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngoại trừ tại đây chờ đợi những người này ra, toàn bộ mệnh tinh giới mỗi các địa phương đều có người đang tìm tung tích Tần Tinh và Tần Thiên Tinh tung tích. Tần Thiên Tinh, khỏa này Tần Tinh chân chính nhà vị trí tinh thần, vậy mà tại tất cả mọi người đều không có chút nào phát hiện dưới tình huống vô hình biến mất rồi. Nếu mà đổi thành lúc trước, sợ rằng không có ai sẽ để ý khỏa tinh thần này biến mất. Nhưng là bây giờ bất đồng, đặc biệt là trên Tần Thiên Tinh nghe nói còn có Tần Tinh người trong nhà, cho nên đối với nó biến mất, tại mệnh tinh giới bên trong nhấc lên một đợt tìm kiếm phong bão. Tần Tinh vì bảo hộ mệnh tinh giới không rõ sống chết, há có thể lại để cho nhà hắn người có thứ gì ngoài ý muốn. Đang đợi cùng tìm kiếm bên trong, thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt chính là thời gian 3 năm đi qua. Có thể Tần Tinh cùng Tần Thiên Tinh vẫn là không có một chút tin tức. Một ngày này, mệnh tinh giới bên trong nơi nào đó không biết tên tinh không bên trong, xuất hiện một thân ảnh, một cái ung dung hoa quý mỹ phụ trung niên, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm phía trước. Đó, có đến một khỏa tinh thần, một khỏa vùng này diện tích tinh không mênh mông bên trong, duy nhất một khỏa tinh thần, sao CVT, hảo. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.